Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, lôi đến. Hai phương bộc phát đại chiến, giao thủ tại một chỗ, đánh cho trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Lâm Tiêu thân hình chợt lóe, xuất hiện ở u ám mấy làn địa phương. Tới chỗ này, Lâm Tiêu khẽ ồ lên một tiếng, mới bắt đầu hắn còn chưa chú ý, đích thân tới nơi đây, mới phát hiện, nơi này có một cái hắc ám la thiên trận, đoán chừng là bọn họ thủy tổ truyền thụ đi. Lâm Tiêu nghĩ ngợi, từ hắc ám quốc hội, qua đối thoại, Lâm Tiêu liền hiểu, bọn họ thủy tổ, chính là một cái bị trấn áp yêu ma. Lâm Tiêu tay bắt ấn quyết, một cái vạn chữ trong lòng bàn tay hình thành từng trận quang minh thật lớn, Phật quang tản mát ra, Phật quang màu vàng dương cương hạo nhiên, tản ra lẫm liệt uy thế, xua tan tất cả tà ác. Bàn về đối phó hắc ám chi lực, Phật môn thuộc về số một, tiên đạo cũng không sánh nổi. Bàn tay mở ra, vạn chữ lơ lửng, càng đi lên càng thêm trở nên lớn, Phật quang màu vàng, trùng trùng điệp điệp, hai loại không đồng lực số lượng va chạm, Phật quang cùng tà ác chi lực giao hội, sản sinh đụng chạm kịch liệt. Đây là bên ngoài song phương giao chiến, cũng là cảm nhận được hơi khác nhau lực lượng khí tức. Không tốt, hắc ám quốc hội dẫn đầu động tác, đánh lui đối thủ, đi tới tế đàn chi địa. Giáo hội chi nhân, ánh mắt lấp lóe, đạp không mà đi, quanh người tỏa ra bạch quang, xua tan tà ác, đồng dạng tới chỗ này. Vừa đến, bọn họ lập tức phát hiện, Lâm Tiêu đứng tại Cửu Châu đỉnh trước, xòe bật tay ra, đem Cửu Châu đỉnh thu vào, bỏ xuống Cửu Châu đỉnh. Hắc ám quốc hội mấy vị nghị trưởng, hai mắt đỏ như máu, răng nanh sâm sâm. Đây là thủy tổ hy vọng, làm sao có thể lọt vào tay ngoại nhân. Hắc khí quay cuồng, huyết quang lấp lóe, mấy vị nghị trưởng bộc phát toàn lực, ầm ầm xuất thủ, thiết yếu giết chết Lâm Tiêu, đoạt lại Cửu Châu đỉnh. Lâm Tiêu lãnh khốc cười một tiếng, tiến lên trước một bước, lôi đến, ầm ầm, thiên mà kinh biến, bên trên bầu trời, lôi quang phun trào. Cũng như ngày tận thế hàng lâm, ầm ầm ầm ầm ầm, vô số đạo màu xanh lôi đình, hàng lâm thế gian, tịnh hóa tà ác, mang theo tân sinh. Lôi đình là chí dương chí cương lực lượng, đối với tà ác hắc ám cũng có cực lớn khắc chế. Màu xanh lôi đình rơi xuống, bổ vào mấy vị nghị trưởng trên thân, đưa bọn họ đánh bay, toàn thân đen nhèm, thân bốc khói xanh. Mấy vị nghị trưởng khiến cho ra tất cả vốn liếng lúc nãy ngăn trở lôi đình vào cơ thể, nhưng mà coi như thế, bọn họ bên ngoài thân vẫn có lôi đình chớp động, để bọn hắn không rét mà run. Người Hoa Hạ lúc này, bọn họ lúc nãy quan sát Lâm Tiêu, người Hoa Hạ giao ra Cửu Châu đỉnh, nếu không mà nói không chết không thôi. Tam nghị trường lãnh khốc lên tiếng, coi như trong lòng phát rét, liều mạng một lần cũng không thể khiến Cửu Châu đỉnh ra rơi xuống. Lão giả áo xám chậm rãi mà đến, nhàn nhạt lên tiếng, tiểu bằng hữu, đem Cửu Châu đỉnh giao cho chúng ta, để cho chúng ta tiêu hủy, không thể để cho bậc này tà vật rơi vào hắc ám quốc hội trong tay. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, Cửu Châu đỉnh là ta, tìm chết. Hắc ám quốc hội giận dữ, Lâm Tiêu liếc bọn họ một cái, chỉ các ngươi đám này đồ rác rưởi cũng dám nói ra bậc này cuồng ngôn, không biết sống chết. Lôi, lại có lôi đình dáng thế, đem hắc ám quốc hội mấy người trẻ thượng thoán hạ khiêu, chật vật cực kỳ. Giáo hội mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc, vây hướng về phía hắc ám quốc hội, có Rừng Tiêu giúp đỡ, cực kỳ áp chế hắc ám quốc hội, bọn họ không ngại nhân cơ hội này đem mấy tên này toàn bộ làm chết. Hắc ám quốc hội người sắc mặt khó coi, tình thế hướng bọn hắn cực kỳ bất lợi. Đi, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ đợi chúng ta trả thù đi. Hắc ám quốc hội cũng là hung ác loại người, thấy chuyện không thể làm, mặc dù không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, lưu lại một câu lời độc ác, cộng thêm đại lượng huyết âm sau đó, bọn họ trốn, Lâm Tiêu cũng lười đuổi theo, hắn một hồi nữa, đi ngay đem bọn họ thủy tổ giết chết, hắc ám quốc hội cũng chỉ không nổi lên được sóng gió. Lâm Tiêu đang phải rời khỏi giáo hội người, ăn ý vây lại, có chuyện, Lâm Tiêu lãnh đạm mở miệng, tiểu bằng hữu, giao ra Cửu Châu đỉnh đi. Lão giả áo xám, mặt ngậm thánh khiết tươi vui, đem tà vật giao cho chúng ta, thần sẽ ban cho ngươi quang minh, để ngươi thăng vào thiên quốc. Người Hoa Hạ, có vài thứ, không phải ngươi có thể gìn giữ. Giáo tông để bọn hắn mang về Cửu Châu đỉnh, không phải là vì tiêu hủy, mà là vì nghiên cứu. Vì thế, giáo tông đại nhân, liền thần khí đều cho xuống. Nếu như mang không đi trở về đồ vật, vậy liền không mặt mũi gặp người. Lâm Tiêu đằng đằng sát khí. Các ngươi, muốn chết phải không? Lão giả áo xám cười. Người Hoa Hạ, người sử dụng lôi đình, sức mạnh to lớn, ngay cả hắc ám quốc hội cũng không là đối thủ. Nhưng mà đó bất quá là bởi vì thuộc tính khắc chế mà thôi. Mặt đối với chúng ta, hy vọng ngươi có thể thấy rõ tình thế. Hoa Hạ các ngươi có một câu nói rất thích hợp ngươi, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Lão giả áo xám lần nữa móc ra ngân bạch chùy nhỏ, mặt mỉm cười, giọng mang sát cơ. Năm người đem Lâm Tiêu vây vào giữa, tiếng ngâm sướng vang dội, ánh sáng màu trắng từ thân thể bọn họ bên trong sinh ra mà ra, thánh khiết lực lượng hóa thành màn ánh sáng trắng bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng giễu cợt, các ngươi quả nhiên là tìm chết. Bên trên bầu trời, một thanh lôi kiếm màu xanh phá vỡ hư vô hạ xuống, lôi quang phun trào, bá liệt lôi đình cuồng bạo nổ vang. Thanh lôi kiếm hóa thành ba trượng kích thước, kéo dài thẳng tắp hư không. Đây là cái gì? Giáo hội mấy người kinh ngạc không thôi. Bọn họ trao đổi một cái ánh mắt. Lão giả áo xám lại nói, người Hoa Hạ, đây cũng là tà vật, chúng ta nhất định phải dẫn đi, tịnh hóa bọn họ. Các ngươi không có bản lãnh kia. Lâm Tiêu lạnh lùng, thanh lôi kiếm đáp xuống, kiếm thân chu vi sôi trào khởi 10 trượng thanh sắc lôi quang, vỡ ra bạch mạc, vô số lôi đình nếu như màu xanh nhỏ như rắn, hóa thành hàng tỷ dương kích mà đi. Bạch mạc bị xé nát, ngoại trừ lão giả áo xám, mấy người còn lại bị lôi quang vào cơ thể trực tiếp chém thành tro bụi. Bọn họ không giống với hắc ám quốc hội, thực lực tuy mạnh, nhục thân lại yếu đuối vô cùng, đối mặt thiên địa lôi đình chỉ có một con đường chết. Lão giả áo xám hoảng hốt, thua thiệt có màu bạc chùy nhỏ hộ thể, nếu không mà nói hắn cũng là đồng dạng kết cục. Ngươi lại dám giết người của giáo hội ta? Lão giả áo xám giống to, chết! Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, ba trượng thanh lôi kiếm cuồng bạo chém ra, lôi đình lấp lóe, cổ bào tại lôi đình phía dưới hóa thành tro bụi. Lão giả áo xám chu lớn một tiếng, lực lượng toàn thân vận chuyển, cấp tốc tràn vào màu bạc chùy nhỏ bên trong. Màu bạc chùy nhỏ nhanh chóng trở nên lớn, tỏa ra thần thánh quang mang, chặn đánh hướng về phía ba trượng thanh lôi kiếm. Chạm, lôi đình chi kiếm tật chạm mà xuống, hai người giao kích, màu bạc chùy nhỏ run rẩy kịch liệt. Lão giả áo xám phun máu tươi tung tóe, ánh mắt hoảng sợ, làm sao sẽ cường đại như thế. Đối mặt Lâm Tiêu, hắn có một loại đối mặt giáo tông đại nhân cảm giác, tay vẫn nắm giữ thần thánh quyền trượng, và người mang cánh của thiên sứ giáo tông đại nhân. Chạy, lúc này, hắn cũng không để ý mặt mũi, bất chấp báo thù, sử dụng ra thần thánh bí pháp, hóa thành một đạo bạch mang, mượn màu bạc truy nhỏ lực lượng, nhanh chóng chạy trốn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.